9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1266, chương 1265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khải Dã ngồi bên cạnh Lưu Cửu Nhã trêu ghẹo cô bé. Vũ Tuệ, sao con không nói nữa? Nhìn thấy nhiều món ngon quá, không biết ăn món nào đúng không? Muốn ăn cái gì? Nói cho chú hai. Chú hai gắp cho con. Nghe xong lời Lục Khải Dã, Vũ Tuệ lập tức đứng dậy nuốt nước bọt chỉ vào bàn đồ ăn. Con muốn ăn cái kia. Thịt bò, trứng muối, chân gà, cá viên, tôm hùm, còn có. Euro ô bé còn đang định nói tiếp thì bị anh hai ấn xuống ghế. Lục Vũ Lý nhìn cái eo mập mạp của cô bé. Ghét bỏ nói. Vũ Tuệ, nếu em còn ăn như vậy nữa thì mãi mãi chỉ là một đứa chân ngắn béo ú thôi. Đến lúc anh thành ảnh đế rồi. Lúc anh khoe ra nhan sắc của mình thì em đừng có khóc. Vũ Tuệ nhìn vào chén đĩa đầy thức ăn của cậu bé. Phản bác lại. Anh thì sao? Anh hai. Anh cũng có ăn ít hơn em đâu. Nhanh thôi anh sẽ biến thành một tên mập. Còn muốn làm ảnh đế. Anh đang mơ à? Lục Vũ Lý trừng cặp mắt đào hoa của mình lên. Lục Vũ Tuệ. Em cãi cái gì? Anh đây là muốn tốt cho em. Em xem. Mấy bé gái ở tiệc cưới hôm nay có ai béo như em không? Anh lo cho mình đi. Ai cần anh lo cho im? Vũ Tuệ chu cái miệng nhỏ nhắn. Lục Khải Vũ làm bố của 9 đứa nhỏ. Nên đối với loại chuyện cãi nhau như cơm bữa này đã sớm miễn dịch rồi. Anh không nói hai lời. Trực tiếp cầm lên chén đĩa của Vũ Tuệ. Gắp một số món ăn đầy đủ rau thịt cho con gái. Con gái ăn nhiều thịt quá cũng không tốt. Sẽ bị tàn nhang và nổi mụn. Nếu con muốn xinh đẹp thì ăn nhiều rau xanh hơn một chút. Giọng nói của anh nhỏ nhẹ nhưng lại khiến người khác không thể phản bác. Vũ Tuệ nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của bố. Không dám nói gì nữa. Bắt đầu cút mặt xuống ăn. Lục Khải Dã ngồi cạnh Vũ Tuệ ân cần bóc tôm cho Lưu Cửu Nhã. Vợ, em ăn tôm này. Gần đây em ăn uống không tốt. Bồi bổ một chú Lưu Cửu Nhã mỉm cười hạnh phúc. Nhưng khi ngửi thấy mùi tôm thì dạ dày lại nôn nao. Cô vừa chạy vừa che miệng. Chạy vào nhà vệ sinh. Vợ, em bị làm sao vậy? Hôm nay dạ dày lại không thoải mái à? Lục Khải Dã nhanh chóng đứng dậy chạy theo xem. Nhưng lại bị Mạc Hân Hy ngăn lại. Cậu đi vào nhà vệ sinh nữ làm gì? Để tôi đi cho. Không lâu, Mạc Hân Hy đã vào bên trong nhà vệ sinh. Lúc này Lưu Cửu Nha vẫn đang cúi đầu vào bồn rửa tay nôn ói. Cô bước nhanh đến vỗ nhẹ lưng cô ấy. Cửu Nhã, không phải là em mang thai đấy chứ? Lưu Cửu Nhã đang nôn thì sửng sốt một chút, rồi lại tiếp tục nôn. Sau khi nôn một lúc, Lưu Cửu Nhã mới quay ra hỏi. Chị dâu, chị nhìn ra à, nghe xong. Mạc Hân Hy rất vui mừng. Thật à, chị chỉ thấy em nôn như vậy. Thuận miệng hỏi thôi, Khải Dã có biết không? Cậu ấy nhất định sẽ rất vui. Lưu Cửu Nhã khẽ xoa bụng. Hạnh phúc nói, anh ấy chưa biết đâu. Hôm qua em mới đi bệnh viện kiểm tra. Định qua ngày sinh nhật của Khải Dã sẽ cho anh ấy một bất ngờ. Nói xong, cô giữ chặt tay Mạc Hân Hy. Chị dâu, chị giữ bí mật hộ em. Em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Thật ra, Lưu Cửu Nhã là một cô gái tốt, nên tác hợp cho hai người này Mạc Hân Hy rất cao hứng. Được, chị dâu nhất định sẽ giữ bí mật cho em, không nói cho cậu ấy. Cảm ơn chị đây. Hai chị em cười nói đi ra khỏi nhà vệ sinh. Trên đường đi Mạc Hân Hy quan tâm hỏi. Dạo này chị có xem tin tức giải trí? Mộng Mịch với Dương Phi biểu hiện rất tốt. Mọi người làm việc ở truyền thông Nguyệt Tú có thuận lợi không? Vâng, tốt hơn nhiều so với trước kia. Ngày mai có một dự án kịch truyền hình lớn tuyển người. Chị Bình hẳn là nhìn ra tiềm năng của Khải Dã, nên đề cử Dương Phi thử vai nam chính, còn Mộng Mịch thử vai nữ thứ. Lưu Cửu Nhã vui vẻ nói. Cho nên, Hôm nay tốt nhất là không nên để cho Khải Dạ uống rượu. Nếu không buổi thử vai ngày mai, mọi cố gắng sẽ vô ích. Cách chương.